Muốn biết giá trị của một năm, hãy hỏi một học sinh bị ở lại lớp. Muốn biết giá trị của một tháng, hãy hỏi một bà mẹ sinh thiếu tháng. Muốn biết giá trị của một tuần, hãy hỏi biên tập viên của một tờ báo. Muốn biết giá trị của một giờ, hãy hỏi những người vừa yêu nhau. Muốn biết giá trị của một phút, hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu. Muốn biết giá trị của một giây, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi tai nạn. Muốn biết giá trị của một phần nghìn giây, hãy hỏi một người vừa đoạt huy chương vàng Olympic.